Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1308, sư phụ là nam thần ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tử câm đi là cao lãnh lộ tuyến, thừa hành chính là yêu ngươi ở ngực khó mở nguyên ta cắn đối tượng quan mạt càng ngày càng đề bụng, một thân bản lãnh toàn bộ truyền thụ không nói, còn mang theo nàng khắp nơi tìm kiếm các loại luyện dược vật liệu tu tiên giới, đổ tốt đích xác không ít. Nhưng là chân chính thiên tài địa bảo lại là người người đều tưởng thu vào túi bên trong. Bọn họ như vậy khắp nơi vơ vét tài liệu quý giá, khó tránh khỏi sẽ không theo người phát sinh ma sát. Mà thượng quan mạt ì vào tuổi còn nhỏ, hậu trường cứng rắn, miệng pháo kỹ năng mãn điểm không ngừng cấp ngũ sắc ma tông cùng thanh tử câm kéo thù hận. Các tu sĩ tuổi thọ kéo dài, hơn nữa ai không ngừng theo đuổi đại đạo trường sống sau cùng mục đích đều không phải là vì làm cây nhẫn giả thần quy. Nguyễn Muội tệ lại hào, cũng chống cự không nổi có người xem tiền tài vì cặn bã, cho nên nam thần cũng chưa chắc người người đều mua chướng. Mặc dù nói ngũ sắc ma tông xem như cửu châu ma vực đệ nhất đại tông môn, thế nhưng là không chịu nổi thượng quan mạt không sai đừng đích thần trợ công a, thời gian lâu rồi. Vô luận là tông môn còn là thanh tử câm đều bị thượng quan mạt cái này hình người bản đồ pháo cấp lan đến gần, thế nhưng là thượng quan mạt cấp tông môn mang tới chỗ tốt cũng thật không nhỏ. Chủ yếu là tại phương diện chế thuốc, nàng thường thường có thể sử dụng 2-3 cấp linh thảo linh dược phối hợp một ít 4-5 cấp yêu đan, liền có thể luyện chế ra cao cấp đan dược tới. Thượng quan mạt này loại thiên phú tông môn bên trong rất là coi trọng, tự nhiên cũng đối với nàng rất là khoan dung, thế là cái danh xưng này bộc tuệch miệng dao găm tâm đầu hù thiên chân vô tà tiểu bằng hữu khắp nơi châm ngòi thổi gió, mà thanh tử câm một mặt cưng chiều khắp nơi cho nàng chùi đít. Không có cách, có năng lực thiên tài, tính tình bình thường cũng không quá hào. Nhưng là thượng quan mạt thật cũng không phải là cái gì thiên tài, nàng cái gọi là linh tuệ tự nhiên chỉ là bởi vì nàng nhưng thật ra là tới tự Thương Lan tiên vực mà thôi. Thương Lan tiên vực nhiều thảo dược, thế nhưng là này loại có thể làm tài liệu luyện đan yêu thú đối lập nhau ít đi rất nhiều. Hai khối đại lục luyện dược cùng phương pháp tu luyện đều là căn cứ phe mình địa vực đặc điểm gần núi kiếm ăn trên núi. Gần biển kiếm ăn dưới biển, tự nhiên tu luyện công pháp hòa luyện thuốc luyện khí từ từ cũng đều sẽ có chỗ khác biệt. Thượng quan mạt vốn là Thương Lan tiên vực bách dược môn phó môn chủ nhỏ nhất đệ tử, bởi vì một lòng luyến mộ chính mình sư phụ bị đồng môn nữ tu hãm hại truy sát trong lúc vô tình chạy đến một cái sơn động, kết quả ở nơi đó phát hiện một tòa cổ xưa truyền tống trận. Xảo chính là... Mở ra truyền tống trận cần thiết lệnh bài trùng hợp chính là nàng không ngày trước một lần tại phường thị đi dạo giá rẻ mua về một cái tiểu ngoạn ý nhi. Lâm Tịch không khỏi thở dài, đây chính là nhân vật chính quang hoàn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng thương thượng quan mạt bị thanh tử câm cấp cứu hồi tông môn đi, cái này thời gian thượng quan mạt tâm tình kỳ thật thật không tốt, cảm thấy sư phụ liền như vậy tùy ý chính mình bị tông môn những cái đó yêu diễm tiện hoa nhóm ức hiếp. Cô phụ nàng một khối tình si, mà những cái đó tiện nữ nhân không dám khó vì sư phụ, lại đối chính mình hạ này ngoan thù càng làm cho nàng tâm thái bồi hồi tại hắc hóa biên duyên. Tự nhiên nhìn cái gì đều không vừa mắt, cả ngày oán trời oán đất đối không khí. Kỳ thật thượng quan mạt thực thông minh, nàng một bên không kiêng nề gì cả tại này mảnh đại lục phát tiết chính mình đối khác một khối đại lục oán hận, coi thanh tử câm là làm trả thù chính mình sư phụ vật thay thế. Một bên ra vẻ ngây thơ làm tông môn tại chính mình trên người đào móc ra độc nhất vô nhị giá trị, như vậy liền bảo đảm nàng vô luận như thế nào làm, đều tuyệt đối sẽ không chết. Mà thanh tử câm đối nàng hảo, nàng đều coi là đương nhiên, cảm thấy kia là sư phụ thiếu nàng. Tương tự cảnh ngộ tự nhiên được đến tương tự kết quả, bởi vì nàng làm ngày làm, cửu châu ma vực nhất là ngũ sắc ma tông nữ tu nhóm thậm chí càng đáng ghét hơn nàng. Nhưng là bởi vì thượng quan mạt đặc thù giá trị, tất cả mọi người bắt nàng không thể làm gì. Đợi đến cuối cùng thanh tử câm rốt cuộc cảm động nàng, thượng quan mạt quyết định lặng lẽ trở về một lần Thương Lan tiên vực tế điện chính mình kia chết yểu ngây thơ tình yêu, sau đó liền ngoan ngoãn trở về làm thanh tử câm đờ, o lữ. Đây là nàng cuối cùng một lần trở về cố hương của mình, sau đó cùng đi qua vĩnh biệt, phân rõ giới hạn. Tại những cái đó tông môn nữ tu nhón lại một lần nữa vì chú ý bênh vực kẻ yếu lúc nàng liền không rên một tiếng vụng trộm chạy trốn. Thượng quan mạt cảm thấy là thời điểm cấp những cái đó nữ tu một chút giáo huấn. Chính mình đột nhiên không từ mà biệt, Thanh Tử Câm nhất định rất là nổi nóng, tất nhiên sẽ hung hăng sửa chữa đi những cái đó ong ong bay loạn chán ghét con rồi. Như vậy đợi nàng lúc trở lại lần nữa, liền có thể thanh thanh lẳng lẳng cùng sư phụ qua tính phúc sinh hoạt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Thanh Tử Câm khắp nơi tìm không ra tung ảnh của nàng, coi là tiểu ái đồ đã giữ nhiều lành ít, tức đến nổ phổi chi hạ khắp nơi tìm kiếm những cái đó đã từng khó xử qua thượng quan mạt nữ tu. Cuối cùng đạt được kết luận chỉ có một cái, các nàng chỉ là tại vì Chu Ý Minh bất bình làm chút đùa ác mà thôi, thật cũng không có thương tổn qua thượng quan mạt. Mà bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Thanh Tử Câm cảm thấy Chu Ý thật sự là quá mức âm độc, cho tới bây giờ đều biểu hiện được không thèm để ý chút nào, lại lặng lẽ xúi giục người khác cho chính mình ra mặt đi làm khó tiểu mạt nhi. Buồn nôn nhất chính là Chu Ý thế mà không nhận nợ. Thanh Tử Câm tự tay giết chết Chu Ý cấp chết đi tiểu mạt nhi báo thù. Chính cùng vị hôn phu bên ngoài du lịch Bạch Đâu Đâu biết được việc này, lập tức nổi trận lôi đình, cùng Thanh Tử Câm đánh cái quên cả trời đất, tông môn ngũ đại họ cơ hồ tất cả đều bị bách tham dự vào này chàng phân tranh, ngũ sắc ma tông nguyên khí tổn hao nhiều. Cứ như vậy, nguyên bản ngũ sắc ma tông những cái đó đặc biệt luyện dược phối phương liền bị Cửu Châu ma vực rất nhiều môn phái âm thầm ngấp nghé. Nghĩ không ra bọn họ thế nhưng trước chính mình người phát sinh nội chiến. Quả thực là cơ hội trời cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là rất nhiều môn phái nhao nhao cuốn vào, tham dự trong đó, toàn bộ Cửu Châu ma vực như vậy phong lôi chấn động, binh qua không ngớt. Liền tại Cửu Châu ma vực các đại môn phái thường xuyên hỗ động đại liên hoan thời điểm, đã bị Tử Vong Thượng Quan Mạt mang theo Thương Lan Tiên vực một nhóm tinh anh đột nhiên xuất hiện. Giết đại gia một trở tay không kịp. Thượng quan mạt giơ chân ngăn cản, nói không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Đã nói chỉ là tới xem một chút bên này đại lục, nhưng là dẫn đầu bách dược môn phó môn chủ Dạ Khiên lại mệnh lệnh những cái đó tu sĩ nhóm đối với Cửu Châu ma vực tu sĩ đại khai sát giới, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Thượng quan mạt không cách nào, chỉ phải liều mạng cấp Thanh Tử Câm cầu tình. Kết quả nàng không cầu mời vẫn còn hảo, Dạ Khiên nghe được Thanh Tử Câm tên. Lập tức tà mị cười một tiếng, có thể bỏ qua bất luận kẻ nào, đơn độc Thanh Tử Câm, dám tiếu tưởng chính mình nữ nhân, phải chết. Nguyên lai, thượng quan mạt lui về Thương Lan Tiên vực trở lại chốn cũ, phát hiện vẫn luôn đối chính mình lạnh băng băng sư phụ dĩ nhiên thẳng đến tại tìm kiếm nàng. Nguyên lai hắn đã sớm coi thượng quan mạt là làm chính mình nữ nhân, hắn chỉ là tại chờ hắn tiểu nữ hài lớn lên. Nhìn Dạ Khiển trên cánh tay trái mật mật ma ma khắc đầy thượng quan mạt ba chữ, vốn là muốn cùng Thương Lan Tiên vực triệt để phân rõ giới hạn, thượng quan mạt lập tức bị cảm động đến tột đỉnh, kích tình bành trướng chi hạ, cử biệt củi khô lửa bốc lập tức triển khai các loại tiết tấu vì yêu vỗ tay phu khoảng cách tiếp xúc thân mật qua đi. Dạ Khiển một bên hung hăng hôn thượng quan mạt môi anh đào, một bên muốn nàng bàn giao như vậy dài thời gian đến tột cùng lãng đi nơi nào. Thế là thượng quan mạt đối chính mình trong lòng người từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bàn giao cái rõ ràng, bao quát nàng giải được những cái đó Cửu Châu ma vực tu luyện công pháp cùng với khắp nơi đều có linh thú cùng linh mạch. Nghe được bên kia thế mà còn có người tại ngấp nghé chính mình tiểu cô nương, Dạ Khiển nhất thời hận không thể đạm này máu, ăn thịt hắn, toái này xương, ngủ này da, thế là càng thêm tường tận nghe ngóng Cửu Châu ma vực tình huống. Một chương nhằm vào Cửu Châu ma vực huyết tinh lưới lớn. Tại chỗ nào triển khai? Bản chương xong, cách chương.